Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 621, dung hợp tiên phủ trận pháp. Góc truyện audio.com. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn, Tống Thanh Viễn thân thể một hồi lay động kịch liệt. Thiếu chút nữa từ phía trên trực tiếp ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Tống Thanh Viễn kinh hãi mở miệng nói. Lâm Xuyên không có trả lời Tống Thanh Viễn. Hắn thời khắc này tình huống cũng không tốt. Tiên phủ trận pháp kinh khủng bực nào. Mặc dù chỉ là trận pháp hạch tâm một góc, cũng đủ để đối với Lâm Xuyên tinh thần cấu thành đả kích cường liệt. Nếu như không phải Lâm Xuyên tu luyện tam đại bản sơ kinh văn Ma Ha Thánh Kinh. Chỉ sợ thay đổi mặt khác bất luận là một tu sĩ nào cũng sẽ ở trùng kích như thế hạ trực tiếp biến thành kẻ đần. Rậm rạp chằng chịt huyết tuyến giống như lưới đánh cá đồng dạng phô thiên cái địa. Bao phủ tại toàn bộ tiên phủ bên trong, thời khắc này Lâm Xuyên phảng phất tại theo một cái khác thị giác bao quát toàn bộ tiên phủ. Những này tơ máu bên trong, 99, tản ra thuần khiết thuộc tính quang minh khí tức, đó là đến từ với Tống Thanh Viễn đấy, mà ở một cái trong đó nơi hẻo lánh, nơi đó tơ máu cùng Lâm Xuyên huyết mạch tương liên. Ẩn chứa trong đó tử kim màu sắc, thậm chí bên ngoài còn có hào quang bảy màu đang dập dờn. Đó là đến từ với chính Lâm Xuyên đấy. So với Tống Thanh Viễn khống chế tiên phủ trận pháp, Lâm Xuyên giờ phút này cưỡng ép khống chế tới cái kia một điểm trận pháp lộ ra nhỏ bé như vậy cùng không chịu nổi một kích. Ngươi cũng dám nhúng chàm của ta tiên phủ, ngươi phải chết. Thời khắc này Tống Thanh Viễn cũng đã ý thức được chuyện đang xảy ra. Cả người mặt lộ vẻ điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn, cái này tiên phủ sớm đã bị hắn xem thành đồ đạc của mình. Mặc dù còn có một điểm trận pháp không có dung hợp, nhưng này cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà bị Lâm Xuyên như thế chặn ngang một cước, khiến cho hắn dung hợp tại thời khắc này bị cưỡng ép gián đoạn. Toàn bộ tiên phủ trận pháp tại thời khắc này hoàn toàn bị xé rách thành hai bộ phận. Tuyệt đại bộ phận tại Tống Thanh Viễn khống chế phía dưới. Chỉ có một chút xíu tại Lâm Xuyên trong tay. Nhưng chính là cái này một chút xíu, khiến cho hắn đã mất đi đối với tiên phủ tuyệt đối khống chế. Mặc dù hắn đã đoạt được tuyệt đại bộ phận trưởng khống quyền. Nhưng là thiếu đi cái kia một điểm, cuối cùng là không hoàn mỹ rồi. Hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ đến đâu rồi. Ta muốn ngươi chết, lửa giận ngập trời khiến cho Tống Thanh Viễn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn biến thành dữ tợn mà đáng sợ. Khóe miệng máu tươi theo cái cằm chảy xuống, sát ý đầy trời, nguyên anh trung kỳ tu vi khoảnh khắc lan tràn ra, khiến cho cả vùng không gian đều là rung mạnh. Giờ khắc này, tiên phủ bên trong tu vi không thể vượt qua nguyên anh quy tắc bị đánh phá. Bởi vì lúc này Tống Thanh Viễn đã trở thành quy tắc một bộ phận, không được, Thanh Long cưỡng ép cắt đứt Tống Thanh Viễn dung hợp, hắn hiện tại đã có thể hành động, Thủy Mặc Thiền đám người sắc mặt đại biến, Tống Thanh Viễn có thể hành động ý nghĩa cái gì bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhất là cái kia nguyên anh kỳ khí tức bạo phát đi ra thời điểm, tràn ngập sát cơ khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hiển nhiên, Tống Thanh Viễn thật sự nổi giận. Hơn nữa cơ hồ đã mất đi lý trí, nhưng mà khí tức này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, Tống Thanh Viễn mặt mũi dữ tợn biến đổi, không kịp ra tay lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thu liễm toàn bộ khí tức, một lần nữa chìm vào tế đàn trận pháp trong trung tâm. Xảy ra chuyện gì, mọi người lập tức hướng phía tế đàn nhìn lại, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Tống Thanh Viễn sẽ hảo tâm buông tha bọn hắn. Giải thích duy nhất tựu là Thanh Long lại gây sự rồi. Quả nhiên, mọi người phát hiện Thanh Long trên hai tay huyết dịch tuôn ra ngày càng nhiều. Đan vào thành mảng lớn huyết tuyến sau khi theo khối kia phá tấm bảng thượng lưu ra. Tuôn hướng tiên ngọc tế đàn. Trước kia Tống Thanh Viễn không có dung hợp cái kia một khối trận pháp. Giờ phút này đã hoàn toàn bị Thanh Long huyết tuyến bao trùm. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Chân chính nhường Tống Thanh Viễn kinh sợ chính là Lâm Xuyên không chỉ đoạt hắn cái kia một góc trận pháp. Hơn nữa bắt đầu hướng phía địa phương khác lan tràn mở đi ra. hai người bọn họ tại cướp đoạt trận pháp trưởng khống quyền. Mọi người lập tức ý thức được thời khắc này tình huống. Tống Thanh Viễn không phải là không muốn ra tay, mà là hắn không thể ra tay, ít nhất không thể ra tay với Lâm Xuyên rồi, bởi vì hiện tại Lâm Xuyên cũng đã trở thành trận pháp một bộ phận. Hắn ra tay với Lâm Xuyên, liền tương đương thế là đối với tiên phủ trận pháp ra tay. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Lâm Xuyên bắt đầu cướp đoạt cái kia một bộ phận tiên phủ trận pháp. Đáng chết, sao lại như vậy như vậy? Tại sao? Tống Thanh Viễn phẫn nộ mà hoảng sợ chửi bới, muốn rách cả mí mắt, chỉ là vừa mới cái kia một lát thời gian, Lâm Xuyên liền trực tiếp theo trong tay hắn cướp đi hai trận pháp, mà hắn đối với cái này lại cơ hồ không có biện pháp. Là khối kia gỗ lim tấm bảng, đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì đồ đạc, tại sao sẽ có như thế kinh khủng hiệu quả? Tống Thanh Viễn nguyên bản trong suốt ánh mắt giờ phút này hiện ra màu máu. Nhìn chằm chặp Lâm Xuyên trong tay cầm lấy cái kia khối mục nát màu đỏ tấm ván gỗ. Nguyên bản không có dung hợp tế đàn một góc, nếu để cho Tống Thanh Viễn đi dung hợp, hắn ít nhất cũng phải hơn 10 ngày thời gian mới có thể. Nhưng là Lâm Xuyên rõ ràng trực tiếp liền đem cái kia một khối dung hợp đi qua. Cơ hồ không có hao phí bất luận cái gì thời gian. Hơn nữa trước kia tại 11 người dưới sự giúp đỡ, Tống Thanh Viễn bỏ ra thời gian hơn một năm mới dung hợp đến loại trình độ này. Lại phát hiện giờ phút này chủng ưu thế tại Lâm Xuyên trước mặt không còn sót lại chút gì. Đối phương hoàn toàn là cướp đoạt thức đang cùng hắn cướp đoạt. Dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng không được bao lâu toàn bộ tiên phủ sẽ thoát ly hắn khống chế. Bị Lâm Xuyên thu sạch đi qua, vậy hắn Tống Thanh Viễn lâu nay nỗ lực, Tống gia trăm phương ngàn kế thúc đẩy cục diện thật tốt. Sẽ tại Lâm Xuyên tay của một người thượng phân sụp đổ phân ly. Không, trận pháp là của ta, tiên phủ cũng là ta đấy. Tống Thanh Viễn điên cuồng quát ầm lên, hai tay đột nhiên vỗ vào trên tế đàn, nguyên anh kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Chống cự lấy Lâm Xuyên đối với tế đàn ăn mòn, Tống Thanh Viễn đang thiêu đốt tu vi của mình. Hắn điên rồi sao? Tần Lãng nhìn xem trên tế đàn điên cuồng Tống Thanh Viễn, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói ra, không, hắn không có điên, đây là hắn cuối cùng nhất cơ hội. Nếu không một khi Thanh Long khống chế tiên phủ, vậy hắn mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Bộ luyện sư sắc mặt ngưng trọng nói ra, không được, Thanh Long tại lui bại. Trên tế đàn, tơ máu đan vào đã đến điên cuồng tình trạng, Tống Thanh Viễn đã phát động ra hết thảy lực lượng vây quét Lâm Xuyên thả ra tơ máu. Không ngừng đè xuống Lâm Xuyên không gian sinh tồn. Trước kia bị Lâm Xuyên đoạt lấy đi trận pháp lại lần nữa về tới hắn khống chế phía dưới. Nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng bắt không được Lâm Xuyên chiếm hữu cái kia một khối nhỏ khu vực. Nơi đó bị gỗ lim tấm bảng đã trấn áp, là hắn vĩnh viễn không cầm về được một khối địa phương. Mà Lâm Xuyên nhưng có thể căn cứ cái này một khối khu vực phản công. Lúc này mới đã tạo thành hiện tại cục diện giằng co. Trợ giúp Thanh Long, không phải vậy hắn đã thất bại chúng ta đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, bộ luyện sư đi đầu vọt tới. Akatsuki mọi người theo sát hắn sau. Tất cả đều tới rồi Lâm Xuyên bên người, đem linh lực của mình giao qua Thanh Long trong cơ thể. Trợ giúp hắn cùng với Tống Thanh Viễn đối kháng. Những người còn lại cũng không có cái gì do dự. Tất cả đều vọt tới. Lại thời điểm này, bọn hắn cũng là không có biện pháp, tuy nhiên Thủy Mặc Thiền bọn người biết rõ như thế làm cuối cùng nhất kết quả nhất định là Thanh Long đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng người nào nhường khối kia tính quyết định gỗ lim tấm bảng tại tay người ta bên trong đâu này? Tiện nghi Thanh Long cũng không thể tiện nghi Tống Thanh Viễn. Không phải vậy ai có thể sống mà đi ra tại đây? Cách chương.